Hello, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng về tập truyện ngày hôm nay. Lão tổ Kim Cương Tông lập tức cảnh giác gắt gao nhìn chăm chăm lão giả phía ngoài. Trên đầu đường, lão giả kia hô to một tiếng: "Ân Tông!" Bên trong xưng hô bao hàm tình cảm phong phú. Mà thần sắc của lão càng mang theo kích động, cả người trở nên run rẩy, trong mắt tràn nhiệt nước mắt. Thoạt nhìn qua biểu cảm, có thể nhìn thấy toàn bộ cảm xúc rõ ràng đều ở trong trạng thái vô cùng kịch liệt. Ta đã tìm kiếm ngài rất lâu, ân cứu mạng ta thủy chung ghi nhớ trong lòng, chỉ hận hôm ấy ta đắm chìm trong tu hành, sau khi tỉnh dậy lão nhân gia ngài đã rời đi. Thậm chí, ngay cả phí xem bệnh và phí tổ đan dược cũng không thu của ta mảy may. Giọng nói của lão già cũng càng lúc càng run rẩy, đè xuống lo lắng không yên trong lòng cùng hoảng sợ. Kiên trì run rẩy tiến lên vài bước, đi đến 10 trượng bên ngoài tiệm thuốc Hứa Thanh. "Chuyện này khiến ta cảm thấy rất áy náy, cho nên một mực đi tìm ngài. Trời xanh có mắt, bị ta cảm động, rốt cục có thể để cho ta ngày hôm nay nhìn thấy lão nhân gia ngài." Lão già xoa xoa khoe mắt, đứng bên ngoài tiệm thuốc trịnh trọng cúi đầu nhìn với Hứa Thanh, mặt không cảm xúc bên trong. Lúc ngẩng đầu, lão già nhìn qua Hứa Thanh, trong mắt mang theo biểu lộ cầu khẩn. "Lần này mời lão nhân gia ngài cho ta một cơ hội báo đáp, nhất định phải nhận đại lễ của ta chuẩn bị cho ân tông ngài." Lão già chịu đựng đủ đau lòng, nhanh chóng lấy ra ba túi chữ vật của mình, hai tay dâng lên. Trần Phàm Trác nhìn qua hết thảy, trong lòng nổi lên cảm giác mờ mịt. Gã có thể cảm nhận được thành ý cùng với kích động của lão già mới vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ này. Nhất là lão còn chú ý thấy đối phương chỉ có ba túi chữ vật, vậy mà bây giờ vì báo ân, thế mà đưa ra toàn bộ. Một màn này khiến cho gã thay đổi sắc mặt, đồng thời cũng cảm giác vô cùng quái dị. Vì vậy, theo bản năng, nhìn theo ánh mắt của lão già, nhìn về đại sư trong tiệm thuốc phía sau mình. Trong tiệm thuốc, Hứa Thanh vuốt vuốt bình thuốc trong tay, lạnh lùng nhìn lão già đang run rẩy. Lời nói cấp tốc của lão tổ Kim Cương Tông vang vọng đang trong đáy đồng. "Chủ tử, kẻ này có lừa dối, gian hoạt vô cùng, nhìn qua liền biết không phải kẻ tốt. Thông thường nhân vật như vậy bên trong sách cổ đều là hạng người phản cốt, không giống như đà ta." Không quan tâm tới lời của lão tổ Kim Cương Tông, Hứa Thanh cất bước đi ra tiệm thuốc. Chút khuôn mặt của lão già này, đương nhiên Hứa Thanh nhìn rõ, cho dù là thủ đoạn có lẽ có hiệu quả với người khác, nhưng với hắn không có bất cứ chỗ dùng nào. Lúc trước kẻ này chạy, hôm nay nếu như gặp phải, Hứa Thanh không có ý định buông tha. Mà lão tổ Kim Cương Tông cũng cảm nhận được sát ý trong lòng Hứa Thanh, xúc thế bên xà nhà, chỉ chờ đợi Hứa Thanh truyền ra mệnh lệnh. Theo Hứa Thanh đi tới, một cỗ áp lực cực lớn bao phủ trái tim lão già, trán lão đầy mồ hôi, nhìn thấy Hứa Thanh mắt lạnh như băng, đáy lòng điền quay cuồng. Mắt thấy phương pháp của mình không hiệu quả, lão lo lắng quét nhìn Trần Phàm Trác một bên, tiếp tục hung hăng nghiến răng, bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng: "Ân Tông, ngài có đại ân như trời với Lý Hữu Phỉ ta. Hôm nay xin ngài nhất định thu hạ lễ của Lý Hữu Phỉ ta." Trần Phàm Trác nghe thấy tên lão giả này bỗng nhiên toàn thấy quen tai, trong đầu nhớ lại. Mắt thấy như thế, đáy lòng lão giả gấp gáp, thầm nghĩ người này lẽ nào không phải người địa phương, tại sao không biết đến mình. Vì vậy lần nữa lớn tiếng: "Lý Hữu Phỉ ta sống hai giáp tế nguyệt ở trong khổ sinh chân mạch, cả đời khổ nạn, vùng vẫy sống sót, sau đó vẫn biết trọng yếu của cảm ân, ân tông. Ngày ngày rời đi, Lý Hữu Phỉ ta." Lão già nói đến đây, tâm thần Trần Phàm Trác bên đó bỗng nhiên nổi lên gợn sóng. Gã nhớ tới cái tên này, ánh mắt trợn to, la lên thất thanh: "Ngài là khổ sinh, tiên nhân, Lý Hữu Phỉ, tiền bối." Trần Phàm Trác thay đổi sắc mặt. 2-3 năm trước, Lân Huyết Tông tiếng xấu vang xa, lấy toàn bộ hài đồng phàm tục mới sinh trong khổ sinh sơn mạch để luyện đan. Bị một người trong vòng một đêm diệt tông, giải cứu vô số hài đồng phàm tục, khổ sinh sơn mạch một mực lưu truyền người này chính là khổ sinh tiên nhân Lý Hữu Phỉ. Còn có hơn 40 năm trước, Bái Huyết Tông gian dâm cướp bóc tàn phá bừa bãi, khi dễ đông đảo Thổ Thành, bị một người trong thời gian 3 ngày dùng thuốc độc giết chết hơn phân nửa, truyền thuyết cũng là khổ sinh tiên nhân Lý Hữu Phỉ ra tay. Còn có trong 60 năm tế nguyệt này, mỗi lần gặp phải thiên tai nhân họa, từng đám phàm tục Khổ Thành khổ nạn đều được một người cho thức ăn, nghe nói cũng là Lý Hữu Phỉ làm ra. Một lần gần đây nhất là mấy tháng trước, tán tu bí mật phụ thuộc vào Hồng Nguyệt Thần Điện muốn thu được thân phận thần nô liên tiếp tử vong bên ngoài, có lời đồn. Trần Phàm Trác hô hấp dồn dập nhìn lão giả trước mắt, trong lòng dâng lên chấn động. Trong những năm gã ở Khổ Sinh Sơn Mạch đã nghe được rất nhiều truyền thuyết, trong đó có về vị Lý Hữu Phỉ này. Truyền thuyết người này vừa chính vừa tà, có hiệp nghĩa cũng có thổ phỉ, nhưng nhìn tổng thể, nghĩa hiệp lớn hơn thổ phỉ. Tiền bối về sự tình động phủ là văn bối sai, hết tài vật phẩm là văn bối sẽ hoàn trả lại đủ số, kính xin tiền bối tha thứ. Trần Phàm Trác thở sâu cúi đầu thật sâu về lão giả. Sau đó giống như được kích động, nhưng người có thể sống sót ở Khổ Sinh Sơn Mạch lại có thể tiểu thế lực không tầm thường. Gã tự nhiên nhìn ra giữa lão giả này cùng với đại sư có chút manh mối. Nhưng mặc kệ đối phương là thật hay giả, gã cũng đều cảm thấy đây là một lần thành công hóa giải nguy cơ của mình. Mà lão giả nghe đến đó, đáy lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Thực sự là Lý Hữu Phỉ lão ngày thường đều dùng khiên dẫn thân hành động bên ngoài, cho nên bộ dáng thay đổi, còn bản thân ẩn nấp. Nhưng bây giờ không có cách nào, trong giây phút nguy cơ sinh tử, lão muốn để cho lão quái vật kia biết được mình thật ra còn có giá trị sống sót. Lão biết đối phương muốn gia nhập Nghịch Nguyệt Điện. Bình thường mà nói, người lựa chọn gia nhập Nghịch Nguyệt Điện đều là hạng người không cam chịu, muốn báo cho biết Hứa Thanh, mình cũng vậy. Mặc dù chính mình còn không có thông qua khảo hạch của Nghịch Nguyệt Điện, nhưng còn thiếu một phần thần mô hiến tế. Nhưng mình những năm này, lão đều dùng phương pháp xử lý của bản thân để tiến hành những sự tình tương tự. Thực sự cũng đúng là như thế. Nghĩ tới đây, lão giả nhìn Hứa Thanh, trong mắt lộ ra cầu khẩn. Hứa Thanh dừng bước chân, chú ý đến trên người lão giả, không nói gì. Hắn trầm mặc cũng khiến cho tâm thần lão giả run rẩy vô cùng áp lực. Cho đến một lát sau, Hứa Thanh giơ tay phải chạm một cái, ba túi chữ vật lão giả lập tức bay tới. Sau khi bắt được, Hứa Thanh liền quay người, đi về phía tiệm thuốc. Theo Hứa Thanh rời đi, áp lực bao phủ trên người lão giả lập tức tiêu tán. Cảm giác sống sót sau tai nạn khiến cho lão giả thở sâu. Lão nhìn qua bóng lưng Hứa Thanh, trịnh trọng cúi đầu, quay người nhanh chóng rời đi. Nhưng lão không phát hiện bên trong cái bóng sau mình, giờ phút này có một con mắt hơi mở ra, sau đó nhanh chóng ẩn nấp. Hứa Thanh tạm thời không giết đi Hữu Phỉ, hắn lưu lại một cái nhãn ảnh quan sát một chút. Nếu như đối phương thực sự giống như lời Trần Phàm Trác nói, thả lão một ngựa cũng không phải không thể. Nhưng nếu như là giả, có ác ý tồn tại, vậy bất kể người này làm bao nhiêu việc đều không có bất cứ khả năng nào giữ lại. Anh Tử sẽ khống chế thân hình kia để lão tự thôn phệ chính mình cho đến khi bị ăn sạch sẽ. Giờ phút này sau khi Lý Hữu Phỉ rời đi, mặc dù bầu trời vẫn còn lờ mờ, nhưng đã không còn sương mù. Trần Phàm Trác nhìn qua tất cả, kính sợ trong lòng đối với Hứa Thanh cũng đã đạt đến cực hạn. Gã thấy may mắn vì sự cung kính lúc trước của mình, giờ phút này thái độ càng lớn hơn, xoay người cúi đầu về phía Hứa Thanh chỗ tiệm thuốc, tiếp theo mới lui ra, rời khỏi. Bên trong tiệm thuốc, Linh Nhi trừng mắt nhìn qua túi trữ vật trong tay Hứa Thanh. Từ sau khi mở tiệm thuốc, Hứa Thanh cũng đã cảm nhận được tính cách tham tiền thể hiện ra trên người Linh Nhi. Vì vậy liền nở nụ cười, dung nhập thần thức vào túi trữ vật. Sau khi xem xét một phen, không có nguy hiểm gì mới đưa cho Linh Nhi. Linh Nhi hoan hô một tiếng, sau khi tiếp nhận liền vội vàng dò xét, giống như là mở ra hộp nguyện vọng vậy, mang theo chờ mong lấy ra vật phẩm, khuôn mặt nhỏ nhắn giạt rào vui vẻ và hạnh phúc. Hứa Thanh bên cạnh nhìn một hồi, tươi cười đi về sau nhà, khoanh chân ngồi xuống trong tấm gương lấy ra, dung nhập vào trong tiếp tục oanh kích. Cứ như vậy, 3 ngày trôi qua. Rạng sáng ngày thứ tư, trên điểm cuối cùng ánh sáng tiếp dẫn của Nghịch Nguyệt Điện, Hứa Thanh đứng nơi đó, trong lòng dâng lên kích động cùng chờ mong. Dùng hơn 1 tháng, rốt cục đã hoàn thành hạng mục khảo hạch thứ 3 này. Quá khó khăn. Hứa Thanh cảm khái trong lòng, giơ nắm tay phải lên, dùng toàn lực đánh về phía trước. Âm thanh vang lên ken két, một trượng đường sau cùng bị hắn đập ra. Một cái chớp mắt đánh thông, ánh sáng mãnh liệt từ phía trước tràn đến, bao phủ toàn thân Hứa Thanh. Sau đó, hắn liền một bước đi về phía trước, tựa như đi qua một tầng nước lạnh buốt. Lúc này, xuất hiện ở một tòa miếu thờ cổ xưa. Tòa miếu thờ này không lớn, chỉ có 10 trượng vuông, ánh sáng ảm đạm, không tồn tại bất kỳ hương khói nào, ngoại trừ một cái bàn, không có vật khác. Mà vị trí của Hứa Thanh chính là trên bàn thờ. Chỉ bất quá không phải bộ dáng nguyên bản của hắn, mà đã trở thành một pho tượng. Pho tượng kia mặc một thân trường bào, dung nhan là một lão giả, thần sắc không giận mà uy. Trên râu có cắm giải tiễn nhược, bộ dáng tiên phong đạo cốt. Phía sau còn có một chiếc hồ lô cực lớn. Thoạt nhìn mơ hồ có cảm giác thần thánh, lưu truyền. Hứa Thanh xem bộ dáng pho tượng chính mình, sau đó tản ra cảm giác. Rất nhanh phát hiện thần thức không cách nào xuyên thấu qua vách tường bốn phía, chỉ có thể lan tràn bên trong tòa miếu thờ này. Sau khi xác định nơi đây không có bất cứ khí tức nào khác, Hứa Thanh giơ tay lên. Tượng đá trong tay của hắn màu sắc rất thẫm, giống như đã từng được sơn màu, nhưng dưới năm tháng trôi qua đã bàn bác, và lại phía trên còn tràn nhập một chút khe hở, có sâu, có nông. Hứa Thanh thả tay xuống, đảo mắt nhìn qua bốn phía. Nơi đây chính là Nghịch Nguyệt Điện. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn không biết tại sao mình lại biến thành pho tượng, nhưng có thể cảm giác được bên trong pho tượng ẩn chứa lực lượng sinh cơ mà lại không thuộc về mình, càng giống như là sau khi vào nơi đây liền được nơi đây ban cho áo giáp. Nói cách khác, nơi đây ban đầu vốn là một pho tượng, sau khi ta đi vào liền xuất hiện bên trong pho tượng. Sau khi suy tư một lát, Hứa Thanh liền thử nghiệm chuyển động. Theo bàn thờ rung động lắc lư, bụi đất rơi lả tả, Hứa Thanh khống chế thân thể pho tượng của mình. Thời gian dần qua, từ trên bàn đi xuống, từng bước một đi trên mặt đất. Hắn cảm thấy thân thể không thể linh hoạt. Lại hoạt động một phen, cho đến khi lần nữa thăm dò tỉ mỉ tòa miếu thờ nhỏ này, hắn đã quen thuộc với một chút với cái bộ áo giáp pho tượng này, đồng thời cũng phát hiện tu vi trong nơi này không có ý nghĩa, tản ra cũng không tản ra được, bị pho tượng này ngăn cách hết thảy. Muốn di chuyển trong này chỉ có thể dựa vào khống chế thân thể pho tượng đi về phía trước, nhưng túi chữ vật lại có thể mở ra. Vì vậy hắn liền ngẩng đầu nhìn về cửa miếu thờ. Cửa này nguyên bản màu đỏ thắm, bây giờ trong thời gian xâm nhập đã nổi lên tầng da vỡ vụn, màu sắc cũng đã rút đi không ít. Ngoài cửa, có lẽ chính là Nghịch Nguyệt Điện. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra chờ mong, khống chế pho tượng đi thẳng về trước. Sau vài bước đi đến bên cạnh, hắn đứng ở đó thở sâu, đưa tay lên, dùng sức đẩy về phía trước. Nhưng ngay lúc tay hắn đụng vào cửa lớn miếu thờ, dị biến lập tức nổi lên. Cùng lúc đó, ngoài Khổ Sinh Sơn Mạch, biên giới Thanh Sa Đại Mạc, trong bão cát màu xanh, có một đạo ánh sáng năm màu rực rỡ đang bay nhanh giữa thiên địa. Tốc độ đạo ánh sáng này vô cùng bất phàm, thi thoảng còn lập lè một chút, thuấn di đến chỗ xa hơn, luân chuyển về phía trước càng lúc càng nhanh. Đối với nó mà nói, hung hiểm trong sa mạc như không coi vào đâu, chỉ cần tốc độ bay đủ nhanh, nó có thể bỏ qua hết thảy. Nhưng mà thi thoảng đạo ánh sáng này sẽ dừng lại giữa không trung, giống như đang tìm kiếm phương hướng. Mà lúc này nếu như nhìn kỹ nó, có thể thấy rõ ràng bên trong ánh sáng thình lình chính là anh Vũ, một trong đám con nối dõi của Ngô Kiếm Vũ. Mỗi lần anh Vũ dừng lại, cái mũi đều sẽ chấn động vài cái, lắc lư trái phải tìm kiếm. Giờ phút này, trên bầu trời cách Khổ Sinh Sơn Mạch rất xa, ánh mắt của nó bỗng nhiên sáng lên. Vẫn là ra ra ta lợi hại, rốt cục tìm được rồi. Tình cảnh này nếu như phụ thân của ta ở đây, nhất định sẽ thì hứng đại phát, ngâm một câu thơ. Ta tư cách là người thông minh nhất bên trong đông đảo các con nối dõi của phụ thân. Giờ phút này điền thay phụ thân nhâm thơ là tốt. Nhất Vũ xuất thế, phụ thân tính cay rắm, nhanh kêu ba ra ra, đến rồi đây. Anh Vũ ngạo nghễ mở miệng, duy chỉ tiếc nuối là bên cạnh không ai trầm trồ khen ngợi vì mình có tài thi từ như vậy. Bên trong miếu thờ, nháy mắt khi Hứa Thanh đụng tới cửa lớn, toàn thân hắn chấn động. Vào thời khắc này, ý chí mênh mông đã từng xuất hiện nhiều lần, lập tức xuất hiện từ trên cửa chính miếu thờ, bao phủ tinh thần của hắn. Căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội phản ứng nào lui ra phía sau. Ý chí này giống như biển khơi, trong chốc lát tràn nhập trong đầu Hứa Thanh, che mất tất cả mọi thứ của hắn, sau đó liền hóa thành từng trận đau đớn cực liệt. Những trận kịch liệt đau nhức này tản ra khắp mỗi ngóc ngách máu thịt toàn thân, bộc phát từ mỗi khối đầu khớp cơ, xương, giống như gió bão quét ngang. Tựa như vô số lưỡi đao sắc bén tạo thành từng mảng ánh sáng cắt qua huyết nhục, càn quét đi qua, quét lại trên xương cốt. Kịch biến đột nhiên xuất hiện, khiến cho tâm thần Hứa Thanh chấn động. Một cái chớp mắt hạ xuống, đau khổ có chỗ cải biến, không phải yếu bớt mà là càng mạnh. Hóa thành hỏa diễm, đốt cháy hết toàn bộ vị thân thể. Ngay sau một khắc đốt cháy tiêu tán, hình thành dấu vết hư thối, bất kể là thân hình hay linh hồn, trong một nháy mắt đều chìm vào hoàng tuyền. Loại kịch nhiệt đau nhức này, cho dù Hứa Thanh trước kia đã trải qua rất nhiều thương thế nghiêm trọng, vẫn khiến hắn toàn thân run rẩy như trước. Hết lần này tới lần khác, lại không cách nào hôn mê đi. Mà sau một khắc, bên giới hư thối còn xuất hiện đau nhức như bị cắn xé. giống như đang đứng trong một cái miệng thật lớn, thân hình bị cắt đứt ra, sau đó nghiền thành thịt nát trong hàm răng. Mà kinh khủng nhất là hết thảy đau khổ đều đang không ngừng phóng đại, cuối cùng đạt đến cực hạn, hình thành hành hạ khó có thể hình dung. Chỉ là trong một lát, sự kiên nhị của Hứa Thanh cũng không nhịn được phát ra thanh âm trầm muộn, thân thể kịch liệt run rẩy, thân hình dĩ nhiên cũng đứng không vững. Cho đến hơn 10 hơi thở, hết thảy nháy mắt nghịch chuyển, tất cả đau khổ tiêu tán trong nháy mắt. Chỉ có mồ hôi chảy theo những khe hở của pho tượng, từng giọt rơi xuống trên mặt đất, thấm mực trở thành từng mảnh màu sắc màu nâu. Hứa Thanh hô hấp dồn dập, trong đầu thần niệm tràn nhập mênh mông, dư âm nói quanh quẩn đã lâu không tiêu. Đây là một khắc nguyên rùa xích mẫu bộc phát, đau khổ trong tương lai ngươi phải thừa nhận, cũng là hành hạ mà chúng sinh toàn bộ đại vực này phải chịu đựng. Đây cũng là hạo mục khảo hạch thứ ba, không cần ngươi hoàn thành, chỉ cần ngươi thể nghiệm một chút chiều sâu nguyền rủa đau khổ. Vậy, tương lai, ngươi có muốn bị như vậy hay không? Nếu như không muốn, nếu như ngươi muốn vùng vẫy, nếu như ngươi muốn phản kháng, đẩy cánh cửa này ra, hoan nghênh gia nhập với chúng ta, gia nhập Nghịch Nguyệt Điện. Thần niệm tiêu tán, hết thảy đều là ảo giác. Hứa Thanh ngẩng đầu rốt cục đã biết hạng mục khảo hạch thứ ba là gì. Để cho toàn bộ người gia nhập cảm thụ trước khi sự đau đớn nguyền rộ bộc phát, từ đó kiên định tâm ý nghịch nguyệt. Hứa Thanh thì thào, nhưng rất nhanh liền sừng sốt. Nếu như đây là hạng mục khảo hạch thứ ba, vậy khảo nghiệm lúc trước tạo anh thông đạo là hạng mục thứ mấy? Hứa Thanh do dự, thần sắc có chút cổ quái, ánh mắt nhìn bàn, trầm mặc. Một lát sau, nháy mắt trong khi Hứa Thanh lộ ra tinh quang, không hề suy nghĩ những chuyện nhỏ nhặt này nữa, giơ tay dùng sức đẩy với tấm cửa gỗ miếu thờ phía trước. Thanh âm cọt kẹt mang theo ý lâu đời cổ xưa vang vọng bên tai Hứa Thanh. Cánh cửa miếu thờ chậm rãi mở ra, một thế giới kỳ dị chiếu vào trong mắt. Bầu trời là màu lam đã lâu không thấy, ánh mặt trời tung bay phía trên, mà bốn phía là một mảnh ánh sáng lưu động tạo thành tấm màn. Từng trận mùi thơm ngát tràn vào trong mũi Hứa Thanh, ánh sáng nhu hòa từ màn chướng nhập vào cặp mắt của hắn. So sánh cùng với tế nguyệt vực u ám, cảm giác đầu tiên nơi đây mang lại cho Hứa Thanh đó là giống như thế ngoại đào nguyên. Hứa Thanh thân là người từ ngoại vực đến cũng có cảm thụ như thế, có thể tưởng tượng chúng sinh đời đời kiếp kiếp đều ở trong đây, lúc vừa thấy tất cả thứ này sẽ rất chấn động. Trong lòng Hứa Thanh nổi lên gợn sóng, cất bước đi ra khỏi miếu thờ. Phía trước hắn chính là một cái đỉnh bằng thanh đồng tràn đầy rỉ sét, mà vị trí của miếu thờ là một ngọn núi. Ngọn núi duy nhất của phiến thế giới này. Núi này lớn vô hạn, xây dựng vô số miếu thờ, có đen nhánh, có lập lòe ánh sáng. Nhưng từng tòa miếu thờ đều lộ ra cảm giác năm tháng cổ xưa. Nơi đây hẳn là Nghịch Nguyệt Điện. Hứa Thanh đứng mũi chân, ngẩng đầu nhìn phía trên, một loại cảm giác bản thân nhỏ bé không khỏi bốc lên trong lòng. Hắn nhìn toa quà cự sơn ở nơi này, bầu trời trôi lơ lửng ở trên 9 tòa miếu thờ càng lớn. Chúng nó cao cao tại thượng, tản mát ra mênh mông uy áp, trong đó có 5 tòa ánh sáng vạn trượng, mơ hồ có thể thấy được tượng thần trong đó tràn ra vô biên điểm lành. 4 tòa còn ảm đạm, không có ánh sáng, trong đó vô thần. Mà phía trên 9 tòa miếu chính là mặt trời chiếu rọi hết thảy nơi đây, nhưng nhìn cẩn thận có thể thấy bên trong mặt trời đó vẫn còn một tòa thiếu thờ. Chỉ là cửa lớn đóng chặt. Thế mà lại xây dựng trong thái dương. Nhưng một khắc Hứa Thanh nhìn đến tòa miếu thờ này, hắn bản năng có một loại cảm giác, miếu thờ này là đã chết, trong đó cũng không có tượng thần, hoặc chuẩn xác mà nói, trong đó không có người trú vào. Trừ bên ngoài cái này ra, Hứa Thanh còn chứng kiến một tôn tượng thần cùng loại với mình, ra ra vào vào bên trong vô số tòa miếu thờ trên cự sơn, lui tới thi thoảng cũng có giao lưu lẫn nhau, rất là náo nhiệt. Đồng thời cũng làm cho Hứa Thanh có loại cảm giác hoảng hốt, tựa như đi tới quốc gia thần đình. Thậm chí để cho hắn cũng sinh ra một ý niệm không thể tưởng tượng trong đầu, bản năng quay lại nhìn tòa miếu thờ phía sau mình. Thật giống như thế giới của ta, chỉ là bên trong tòa miếu thờ này. Hứa Thanh lắc đầu, vung vẩy cái ý nghĩ này. Hắn biết rõ điều đó không có khả năng. Vì vậy, khống chế tượng thần của mình đi lên hư không, cẩn thận quan sát Nghịch Nguyệt Điện. Thời gian trôi qua, Hứa Thanh cũng cẩn thận dò xét. Rốt cục hắn có chút nhận thức cơ bản với Nghịch Nguyệt Điện này. Miếu thờ ảm đạm, đại biểu không có người vào ở, không mở cửa ra, không thể đi vào. Lập lòe ánh sáng, nói rõ trong đó có linh. Dù chủ nhân không có, nhưng chỉ cần không phải chủ nhân, đồng hạn chế, những pho tượng khác liền có thể tự do ra vào. Hầu như bên trong mỗi tòa miếu thờ cũng đều nổi lên một số lượng quang đoàn khác biệt, bên trong từng cái quang đoàn đều ẩn chứa tin tức giao dịch. Hiệu dụng sơ bộ của nghịch biệt điện này là giao dịch. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, đi vào một chỗ miếu thờ xem xét xác định điểm này. Mà từng tòa miếu thờ đều tồn tại đỉnh bằng thanh đồng, có cái bên trong trống trơn, có cái được cắm hương, hương khói thướt tha, làm người ta có cảm giác hừng thịnh. Hứa Thanh có chút nghi ngờ với cái này, hắn không biết hương trong đỉnh thanh đồng này xuất hiện thế nào. Cho nên khi hắn quan sát thật lâu, phát hiện mỗi lần có pho tượng vào miếu thờ người khác, sau khi hoàn thành giao dịch, hương trên thanh đồng đỉnh miếu thờ liền có biến hóa trên số lượng. Có đôi khi thiếu đi một cây, có đôi khi nhiều hơn một cây. Cảm giác như là danh tiếng. Hứa Thanh trầm ngâm, lại đi nhìn từng tòa miếu thờ. Hắn cảm thấy những thứ này tự rất giống với từng cửa gian hàng. Hứa Thanh suy nghĩ tìm kiếm một phen, cuối cùng ở trong một quang đoàn của tòa miếu thờ, cảm nhận được chủ nhân miếu này muốn giao dịch một chút độc đan, và trả giá là một chút thảo dược quý trọng. Bên trong có vài cọng mà sau khi Hứa Thanh nhìn thấy liền động tâm. Hắn cảm thấy người bên này hẳn là đan đạo đại sư không tầm thường. Lúc đang xem xét, pho tượng bên bàn của miếu thờ đột nhiên động một cái, mở hai mắt, nhìn Hứa Thanh truyền ra thanh âm. Nhìn đã lâu, không đổi ý thì xin mời tự tiện. Hứa Thanh trầm ngâm hỏi một câu, không biết đạo hữu cần một loại độc đan nào? Pho tượng liếc mắt nhìn Hứa Thanh nhàn nhạt. Bần đạo tu hành thân thể bách độc bất xâm, bất luận độc đan gì cũng cần. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, lấy ra một quả độc đan của chính mình nhắc nhở. Dược lực độc đan của ta có chút kỳ dị, lúc đạo hữu dùng có thể thử nghiệm một chút xíu. Nói xong, Hứa Thanh để độc đan vào bên trong quang đoàn. Pho tượng cười lạnh trong lòng, thầm nghĩ lão phu ăn độc nhiều năm, trước kia cũng gặp qua loại nhắc nhở này, nhưng phần lớn đều tầm thường. Giờ phút này cảm ứng một phen, cảm thấy đan này còn có thể, vì vậy liền hoàn thành giao dịch. Rất nhanh, một cây dược thảo Hứa Thanh mong muốn bên trong quang đoàn lộ ra, rơi vào trong tay Hứa Thanh. Tiếp theo trong nháy mắt đầu óc hắn xuất hiện chấn động yếu ớt. Bên trong chấn động này ẩn chứa thần niệm đơn giản, hắn có thể lựa chọn không hài lòng hoặc lựa chọn thỏa mãn. Sau khi Hứa Thanh lựa chọn thỏa mãn, trong đỉnh thanh đồng ngoài miếu thờ liền nhiều hơn một cây hương. Thì ra là thế. Hứa Thanh thấy hứng thú rời khỏi tòa miếu thờ này, trước khi đi hắn nhìn về pho tượng đã lại dặn dò một phen. Đạo hữu nhất định phải cẩn thận. Ngay từ đầu có thể cạo xuống chút bột để thử nghiệm. Tốt nhất không nên một hơi nuốt vào. Người cứ tự nhiên đi. Pho tượng nhíu mày, có chút không kiên nhẫn, lạnh băng mở miệng. Hứa Thanh thấy đối phương tự tin như thế, thầm nghĩ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Có thể chính là mình nông cạn, vì vậy không khuyên, quay người rời đi. Đi trong nghịch biệt điện, Hứa Thanh nhìn bốn phía, cảm thấy cái nghịch biệt điện này có chút không như tưởng tượng mình đã từng suy nghĩ trước đó. Mặt khác, hắn đi vào nhiều tòa miếu thờ hơn, nhận thức với nơi này cũng càng nhiều biết hơn nữa. Nơi đây không chỉ giao dịch vật phẩm, còn có tình báo, còn xin giúp đỡ cùng với truy nã. Nhiều, vô số, đủ loại, cái gì cũng có. Về một chút tin tức nghiên cứu, nguyên rủa đồng dạng cũng có đủ. Mà trong này có một dạng vật phẩm dẫn tới sự chú ý của Hứa Thanh bởi vì nó quá mắc. Đó chính là giải nạn đan. Đối với giải nạn đan, sau khi Hứa Thanh và Đại sư Huynh bị Âm Dương Hoa Gian Tông truy sát hắn mới biết đến. Sau khi hiểu rõ giá trị cùng diệu dụng đan này, vẫn bị giá cả của nó làm chấn động. Đan này không phải linh thạch có thể mua và lại số lượng rất ít. Bất kỳ một khoản nào cầm thiên tài địa bảo giao dịch hoặc cần hoàn thành nhiệm vụ đối phương chỉ định. Trong thiên tài địa bảo, Hứa Thanh thấy được thiên hỏa tinh màu đỏ, số lượng giao dịch cần là 20 khối. Hứa Thanh có thiên hỏa tinh màu đỏ, hắn biết vật ấy thưa thớt, 20 khối trên cơ bản có thể giúp cho một tiểu tộc hoàn thành một lần tế hiến với Hồng Nguyệt. Về phần nhiệm vụ, cũng là phần lớn có liên quan cùng với linh tàng. Ví dụ chém giết cường giả linh tàng chỉ định để lấy hồn đổi. Còn có một chút thì là yêu cầu ký kết khí ước linh hồn, trả đầy đủ cống hiến cho đối phương. Hứa Thanh xem xét hồi lâu, mà sau khi mua nhiều tin tức về nguyên rủa bên trong miếu thờ, cuối cùng liền trở về miếu nhỏ ở chân núi của mình. Trên đường hắn cũng gặp mấy người hàng xóm. Những người kia cũng ở chung quanh miếu thờ gần đó, lúc nhìn thấy Hứa Thanh, ánh mắt mỗi người đều mang theo kỳ dị, nhất là trong những cửa miếu thờ lân cận. Lúc Hứa Thanh trở về, mỗi pho tượng toàn thân đều tràn ra ánh sáng màu cam. Pho tượng kia thoạt nhìn chỉ là một người đại hán, tạo hình hở ngực, trên người có một chút giải lụa màu lam làm bằng đá, bộ dáng rất là uy vũ. Hắn hàm hàm nhìn Hứa Thanh, ẩn chứa bất mãn mãnh liệt. Hứa Thanh phát hiện điểm này, đáy lòng nổi lên cảm giác, nhanh chóng trở lại bàn thờ trong miếu. Một khắc nhắm mắt liền xuất hiện ở trong sau phòng tiệm thuốc. Phát hiện môn thứ vẫn như bình thường, ánh mắt Hứa Thanh lộ ra tinh mang, nhớ lại từng màn trong nghịch biệt điện. Hắn cảm thấy kỳ dị. Một lát sau, Hứa Thanh lấy ra ngọc giản nguyên rùa giao dịch lúc trước, dung nhập thần thức. Cùng lúc đó, bên trong nghịch biệt điện, sau khi Hứa Thanh rời đi, pho tượng đại hán hở ngực kia nhìn miếu thờ Hứa Thanh hừ lạnh một tiếng. Còn tưởng cái nhân vật mạnh gì, liên tục oanh kích hơn một tháng không ngừng, làm giống như bộ dáng cường hãn cỡ nào, quấy nhiễu ta không được an bình. Cùng lúc đó, bên trong một tòa miếu thờ nhỏ khác ở chân núi, cửa lớn cọt kẹt một tiếng mở ra, một pho tượng gầy còm cầm trong tay bảo bình, sắc mặt đánh nhánh, mọc ra 6 con mắt đi ra từ trong. Trên bờ vai pho tượng kia, riêng phần mình đúng là một tuần thất điểu, thoạt nhìn rất là bất phàm. Giờ phút này sau khi đi ra, pho tượng vươn tay, thần sắc mang theo đắc ý ngạo nghễ mở miệng. Nè, Tiểu Thanh, không phải đại sư huynh cố ý tới muộn, thật ra đại sư huynh của ngươi quá mức ưu tú. Việc nhỏ làm đến một nửa, rõ ràng lấy được cái tư cách vào nghịch biệt điện. Người quá mức ưu tú không có biện pháp, cứ tiếp tục ưu tú như vậy thôi. Hơn nữa, khảo hạch lần này khó khăn, lấy tình huống thực tế của Tiểu Thanh đoán chừng không vào được rồi. Đáng tiếc quá mà, phong cảnh nơi đây cũng chỉ có thể ta độc hưởng. Còn con chim ngu kia nữa, cũng không biết có bay đến Khổ Sinh Sơn Mạch hay không. Đừng có trên đường, liền bị thịt mất. Đêm khuya, thiên địa một mảnh đen nhánh. Chỉ có một chỗ bên trong khổ thành của Khổ Sinh Sơn Mạch, có lẻ tẻ từng ngọn đèn dầu mông lung trong gió. Từng cơn gió nức nở nghẹn ngào không ngừng lay động, thi thoảng còn có một chút đất cát bị giấy đen cuốn vào trong khổ thành. Mặc dù bão cát có thể bay tới sơn mạch không nhiều lắm, nhưng ở trên ván cửa vẫn phát ra thanh âm rầm rầm. Thi thoảng sẽ nghe thấy bất an, nhưng nghe lâu rồi cũng đã thành quen. Ít nhất đối với Hứa Thanh mà nói là như thế. Gió gào thét ngoài phòng đã trở thành một bộ phận sinh hoạt trong vòng nửa năm qua. Giờ phút này thần thức của hắn thu hồi từ trên nhọc giản nguyên rùa, trong mắt lộ ra kỳ mang. Lúc này, cách thời điểm trở về từ nghịch biệt điện đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, Hứa Thanh thủy chung đang phân tích những thông tin về nguyên rùa. Bây giờ rốt cục là cân nhắc xong toàn bộ. Nghiên cứu của người nghịch biệt điện đối với nguyên rùa lại tới trình độ tỉ mỉ như vậy. Hứa Thanh thì thào, cảm thấy mình dùng độc đan với đinh thạch đổi thấy những tin tức nguyên rùa này rất đáng giá. Những tin tức này có phần toàn diện, rõ ràng không phải một thế hệ hoàn thành. Hẳn là nhiều năm truyền thừa xuống, bao hàm đủ loại khảo thí cùng với rất nhiều phỏng đoán với nguyên rùa. Có người thông qua nhiều lần thực nghiệm xác định nguyên rùa này có sinh mệnh. Có người điều tra nghiên cứu trên 100 chủng tộc sau đó phát hiện nguyên rùa từng tộc có tồn tại khác biệt rất nhỏ. Hình như có chút tộc quần bắt đầu từ khi sinh ra nguyên rùa cũng rất ít, chỉ bất quá theo thời gian trôi qua sẽ từ từ gia tăng. Còn có nghịch biệt điện chuyên môn nghiên cứu biến hóa khi nguyên rùa bộc phát, sửa sang 137 loại phản ứng khác biệt. Hình như tộc quần khác biệt, mỗi khắc nguyên rùa bộc phát, chỗ chi tiết cũng không giống. Nguyên rùa này có thể căn cứ tộc quần khác biệt hình thành hành hạ, chuyên môn nhắm vào tộc quần này. Ví dụ, Định Dương tộc trời sinh thiếu thốn cảm giác đau đớn trên thân thể. Như vậy khi nguyên rùa bọn họ bộc phát, liền là trên linh hồn. Có nguyên rùa, nguyên lý cũng được, nghịch biệt điện nghiên cứu ra, đó chính là tộc quần khác biệt có thể hỗn hợp nguyên rùa. Chúng sinh tế nguyệt đại vực, nguyên rùa trong cơ thể bọn họ cũng không phải là hình thành thì không thay đổi. Nguyên rùa trong cơ thể của tộc khác biệt liền có thể thông qua phương thức khẩu phục cùng với huyết mạch diệp ra ảnh hưởng lẫn nhau. Trong mắt Hứa Thanh độ ra kỳ mang, phương thức này mở ra rất nhiều mạch suy nghĩ cho hắn. Cho đến thời điểm đó, hắn không hề nghĩ qua nguyên rùa rõ ràng có thể bị lợi dụng như vậy. Ví dụ như, có người vào lúc bị nguyên rùa chủ yếu là muốn nhắm vào linh hồn phát tác, lẫn cho vào tộc quần không úy kỵ linh hồn bị tổn thương. Tiếp đó nguyên rùa của cái tộc quần này đã bị hỗn hợp, do đó vào một khắc bộc phát giảm bớt thành hạ. Tộc quần khác biệt, nguyên rùa khác biệt, cũng bởi vậy liền xuất hiện chuyển giao hòa lẫn nhau. Đây là nguyên lý của giải nạn đan. Hứa Thanh cúi đầu, từ bên trong đông đảo ngọc giản tin tức ghi chép về nguyên rùa trước mặt, cầm ra một quả. Một quả ngọc giản này chính là miêu tả phương pháp kia. Mà Hứa Thanh rốt cục cũng hiểu rõ tại sao cái giá của giải nạn đan cao thế và lại số lượng thừa thớt. Bất luận một quả giải nạn đan nào cũng cần tổng hợp đặc điểm của nhiều tộc quần, từ đó đạt tới triệt tiêu toàn bộ phương hướng, để cho người nuốt vào khi bộc phát nguyên rủa cảm nhận được giảm bớt. Mặt khác, tầng cao hơn mà nói, cần là đan sư chế định số lượng vì người kia, căn cứ đặc tính của tộc quần sử dụng, tiến hành điều phối. Nói cách khác, giải nạn đan thật ra chính là một đan dược, nguyên rủa hỗn hợp lực lượng nguyên rủa của nhiều tộc quần. Nhưng mà chỗ rất nhỏ, cần điều phối với cân nhắc rất nhiều, khiến cho những thứ nguyên rủa này sau khi hỗn hợp không gia tăng thêm uy lực mà triệt tiêu lẫn nhau. Lấy nguyên rủa đối kháng nguyên rủa, lấy tương sinh hóa thành tương khắc. Hứa Thanh cảm khái, hắn hiểu được những tin tức chính mình thu hoạch được này chỉ là một chớp băng sơn đối với nghiên cứu nguyên rủa trong Nghịch Nguyệt Điện có được. Nhưng dù hắn mới vẹn vẹn lấy được một góc, cũng có thể cảm nhận được sâu sắc trí tuệ của tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện. Như vậy nghiên cứu đến, có lẽ tương lai thực sự có một ngày bọn họ có thể sáng tạo ra đan dược hoàn mỹ triệt tiêu nguyên rủa bộc phát, như vậy có khả năng chạy trốn khỏi vực này. Điều kiện tiên quyết là Xích Mẫu không cải biến phương thức nguyên rủa, mà tri thức nguyên rủa không bởi vì Xích Mẫu mà hủy diệt đến tất truyền. Hứa Thanh thở sâu, sau khi nghiên cứu những tin tức này hắn đã ý thức được một điều, giải nạn đan chính là cửa khẩu đột phá nguyên rủa của hắn. Ta có lực lượng đồng nguyên với Hồng Nguyệt, từ trình độ nào đó ta tự có thể mượn cái này phóng thích nguyên rủa. Trên lý luận thì chúc phúc của ta đã là nguyên rủa sâu hơn, cũng là một loại tiêu hao đối với nó. Mà phương hướng lúc trước là ta đi nhầm. Ta muốn duy nhất một lần giải quyết nguyên rủa, nhưng từ cấp độ tử nguyệt của ta chưa đủ, cho nên khó khăn quá lớn. Nếu như vậy, khiến nguyên rủa suy yếu. Hứa Thanh trầm ngâm, trong mắt lộ ra quyết đoán. Ta cần một khối giải nạn đan đi nghiệm chứng suy đoán của mình. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hứa Thanh lấy ra tấm gương, lần nữa đi vào trong Nghịch Nguyệt Điện. Trong nháy mắt tiếp theo, chỗ chân núi Nghịch Nguyệt Điện, pho tượng trên bàn thờ của một tòa miếu nhỏ lập tức mở ra hai mắt. Hứa Thanh không hề hành động thiếu suy nghĩ, đầu tiên hắn cảm thụ bốn phía, xác định không có gì đáng ngại, sau đó khống chế pho tượng, tiến về phía trước một bước, đi xuống. Sau khi hạ xuống, hắn lần nữa hoạt động thân hình một phen, xem xét pho tượng của mình phải chăng đã tồn tại biến hóa. Như trước vẫn là tràn nhập khe hở, bộ dáng cũng tương tự như cũ, là một lão giả mặc trường bào, phía sau còn một cái hồ lô. Hết thảy như thường. Lúc này Hứa Thanh mới đẩy cửa miếu thờ ra ngoài. Nhìn qua bầu trời trong xanh, cùng với tia sáng tươi đẹp nơi đây, còn có những pho tượng tới đuôi, hắn không chần chờ, lập tức gia nhập vào trong đó. Lần này mục tiêu hắn rất rõ ràng, tìm một khỏa giải nạn đan chính mình có thể trao đổi. Trên đường đi ngang qua miếu thờ mình giao dịch độc đan 3 ngày trước theo bản năng nhìn thoáng qua. Miếu thờ tuy có ánh sáng nhưng hình như chủ nhân không tới. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 169 của bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin kính chào, hẹn gặp lại, bye.